Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã như vậy, sau khi về tôi sẽ cho người đến lấy. Từ bây giờ, Lan Sang không có chút quan hệ gì với nhà các anh. Nói xong cũng không thèm nhìn đến sắc mặt Viễn Sơn Trương Ương. Mở cửa xe ngồi xuống, xe lao vút đi như mũi tên rời khỏi cung. Cũng không quản ngại lớp băng tuyết dày trên đường, nhanh chóng lăn bánh, nhìn chiếc bay bách kiêu ngạo, mà đến lại kiêu ngạo mà đi. Sắc mặt Viễn Sơn Trương Ương còn rét buốt hơn cả băng tuyết. Đâu đâu chu cái miệng nhỏ, vươn tay ra nắm lỗ tai Viễn Sơn Trương Ương. Cha, chẳng lẽ cứ để cho dì Sang Sang bị cái chú xấu xa đó cướp đi sao? Chẳng phải trong chuyện cổ tích đều nói, sau khi công chúa bị người xấu cướp đi thì sẽ có kỵ sĩ đi cứu nàng trở về sao? Cha cũng phải đi cứu dì Sang Sang trở về. Trên mặt Viễn Sơn Trương Ương rút cuộc cũng có chút ý cười. Anh ta giơ tay bóp bóp khuôn mặt con gái. Yên tâm, cha sẽ làm vậy. Anh ta cũng không phải là người dễ dàng nói buông tha. Lan Sang vẫn còn chưa cự tuyệt anh ta. Anh ta không thể dễ dàng chịu thua Minh Dạ như vậy được. Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt. Lan Sang ngồi ở đằng sau, tức giận quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không chịu nhìn Minh Dạ lấy một cái. Vừa rồi Minh Dạ nhét cô vào trong xe, lại còn khóa cửa xe lại. Cho dù cô ở bên trong gõ thế nào thì tên khốn kia cũng thờ ơ mặc kệ. Minh Dạ vừa chăm chú quan sát tình hình giao thông phía trước, vừa bớt chút thì giờ nhìn Lan Sang đang bực tức anh ở đằng sau. Minh Dạ cảm thấy Lan Sang là vì Viễn Sơn Trương Ương mới nổi giận với anh, trong lòng vô cùng không thoải mái, giọng nói cũng lạnh xuống. Tới đây, Lan Sang phản ứng có điều kiện, trung lên một cái nhưng lại nghĩ người làm sai là Minh Dạ, trong lòng lại tự tin hơn một chút. Cô khẽ hừ mũi, không thèm để ý đến Minh Dạ. Dựa vào cái gì mà anh nói, sao cô thì cô phải nghe vậy chứ? Cô chạy tới đây là vì cái gì? Chẳng lẽ mấy ngày trôi qua chuyện cũng theo đó mà qua luôn sao? Vậy là còn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặc dù bây giờ Lan Sang đã không còn tức giận như lúc trước nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến lời nói của Minh Dạ lúc ở Hoa Dương Sơ Thượng, trong ngực Lan Sang vẫn nhói đau từng hồi. Minh Dạ thấy Lan Sang vẫn không thèm nhúc nhích thì trong lòng lại càng tức giận hơn, giọng nói càng trầm thêm mấy phần. Tới đây đừng để tôi nói đến lần thứ ba. Lan Sang ra sức cắn môi dưới, hung hăng trừng Minh Dạ một cái. Không thể nào, cứ anh nói là cô phải nghe được. Lan Sang, cô là người không có nguyên tắc như vậy sao? Bỗng nhiên một tiếng phanh chói tai vang lên, nửa người trên của Lan Sang theo quán tính đổ về trước, được dây an toàn kéo lại, cả người cô rung lắc một hồi mới ổn định lại. Lan Sang rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn lên, tức giận quát. Anh làm cái gì thế hả? Minh Dạ cũng không mở miệng, mặt đen lại, cởi dây an toàn ra, sau đó chui xuống hàng ghế sau, ngang ngược, ôm Lan Sang lên đằng trước. Lan Sang vùng vẫy kêu lên, anh buông ra, anh, ai cho anh ôm tôi hả? Anh điếc hả? Mau thả tôi ra. Cô càng vùng vẫy thì Minh Dạ lại càng dùng sức, ôm chặt đến mức gần như muốn bóp gãy thắt lưng cô. Minh Dạ để cô ngồi ngay cạnh mình, một tay nắm chặt tay cô, một tay nắm tay lái, khởi động lái xe đi tiếp. Mặc dù Lan Sang rất giận, nhưng tình huống như vậy cô vẫn không dám có động tác gì quá lớn, lỡ như xảy ra tai nạn xe thì cũng không đáng. Nhưng mà cô đối với Minh Dạ vẫn chẳng có chút sắc mặt tốt. Anh buông ra, tôi là mẹ anh động tay động chân thì còn ra cái thể thống gì nữa. Minh Dạ liếc Lan Sang một cái không hé răng, chỉ là sức lực trên tay lại lớn hơn một chút, lại còn đùa giỡn, nhéo lên hông cô một cái. Lan Sang vừa tức vừa thẹn, cô cảm thấy cái khuôn mặt đẹp trai của Minh Dạ lúc này rất chướng mắt. Và lúc tức giận, tay chân người ta thường hành động nhanh hơn đầu óc một bước. Đến lúc Lan Sang kịp phản ứng thì cô đã há mồm cắn lên mặt anh. Cả người Minh Dạ cứng ngắc, khóe môi chợt hiện lên ý cười, không biết là đau hay là đang hưởng thụ. Lúc đầu Lan Sang còn ra sức cắn, sau đó cảm nhận được vị máu tươi liền vội vàng buông ra. Nhưng trên mặt Minh Dạ cũng đã xuất hiện dấu răng dính máu, còn có nước miếng. Minh Dạ quay đầu hôn lên môi Lan Sang một cái, thấp giọng dỗ dành. Ngoan, ngu giận chưa? Vốn dĩ Lan Sang nhìn đến tác phẩm mà cô cắn ra thì trong lòng có chút xấu hổ, nhưng khi nghe thấy Minh Dạ nói như đang dỗ dành một đứa trẻ thì ngọn lửa trong lòng lại bốc lên. Cô nổi giận đùng đùng quát. Chưa đâu. Cô không những không bớt giận mà lại càng bực hơn. Thù mới nợ cũ đặt cùng một chỗ, chỉ trực bùng nổ với anh. Ai ngờ Minh Dạ không để ý đến cô, bỗng nhiên chuyển đề tài. Sau này không được qua lại với Viễn Sơn Trương Ương nữa, cũng không cho phép lôi con nhóc kia ra làm cớ nữa. Dựa vào cái gì chứ? Anh cũng đâu phải là gì của tôi. Dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net